mỗi phần đều có một tô cháo, một đĩa trứng muối được làm trước, có cả bánh bao để tùy ý chọn món mình thích. Trương Nhất Minh chợt thấy không ghét Trương Linh Chi nữa. Cô cảm thấy đối phương không hẳn là cao đến nỗi không với tới, rốt cuộc cũng là con người thôi, cũng là người Trung Quốc mà thôi, chẳng phải sao? Thấy Trương Nhất Minh và Trương Linh Giản đi xuống, Trương Linh Chi nói, ngồi xuống ăn chung đi. Trương Nhất Minh lúng túng nói, tôi muốn tìm dì Thu để hỏi xem phải tắm ở đâu. Trương Linh Chi thản nhiên nói, à, dì Thu ra ngoài rồi, cô có thể đến góc cua ở tầng 2 đến mà tắm. Quần áo của cô cũng đã được đem đến cả rồi. Trương Nhất Minh gật đầu, cảm ơn. Trương Linh Chi bổ sung thêm một câu, phòng của khách vẫn chưa quay ở. Vậy, nếu vậy thì còn xây phòng cho khách làm gì vậy? Trương Nhất Minh đáp một tiếng, xoay người đi lên lầu. Trương Linh Giản dĩ nhiên cũng đi theo sau nàng. Trương Nhất Minh nói, anh đi ăn sáng đi, tôi phải đi tắm, tí nữa mới xuống. Trương Linh Giản nghi ngờ hỏi, tại sao? Tại sao cái gì? Thì chúng ta cùng nhau tắm. Trương Linh Giản nói như không thể tự nhiên hơn. Trương Nhất Minh cạn lời, Linh Giản, lại đây. Trương Linh Chi rốt cuộc cũng mở miệng. Trương Linh Giản cầu cứu nhìn anh ta. Trương Linh Chi nói, Linh Giản, mẹ chỉ có thể tắm một mình thôi. Trương Nhất Minh cạn lời, xem chừng Trương Linh Chi cũng bực bội lắm, vô duyên vô cớ, tự nhiên có thêm một bà mẹ trẻ. Cha mẹ của ba anh em Trương gia đều chết sớm, chuyện này Trương Nhất Minh từng nghe nói, nhưng trước kia cô cảm thấy rằng đây chỉ là chuyện bình thường, bởi vì liên quan đến xã hội đen nên chuyện cha mẹ chết sớm là điều đương nhiên, cho nên mới thiếu thốn tình cảm. Nhưng từ khi cô vào đây ở rồi quan sát từng chút, cô thấy đúng là ở Trương gia không có người lớn tuổi nào, ít nhất là cha mẹ của bọn họ không có ở đây. Xem ra bệnh tình của Trương Linh Giản cũng vì chuyện thiếu thốn tình cảm này mà ra. Ai là mẹ anh? Ôi, Trương Linh Giản thiếu thốn tình cảm, Trương Linh Chí lại là một tảng băng. Một người dân nhỏ bé như cô sao lại phải gánh trách nhiệm lớn thế này? Tự dưng lại có thêm hai đứa con. Trương Linh Giản đã 27 rồi, vậy xem chừng Trương Linh Chí cũng gần 30. Hai người bọn họ đều lớn hơn cô. Trương Nhân Mạnh sực nhớ họ Trương có tới ba anh em, xem ra người con thứ hai vẫn chưa xuất hiện. Thật may quá, hy vọng cậu ta đừng xuất hiện luôn cho rồi. Nếu có thêm một người nữa, cô tuyệt đối không ăn không tiêu, sẽ giảm thọ. Trương Linh Giản cuối cùng cũng nghe lời ngồi xuống bàn ăn, gọi Trương Linh Chí một tiếng anh. Trương Linh Chí nghe xong, tâm trạng tốt lên, cười cười với Trương Linh Giản hỏi, hôm qua ngủ được không? Trương Linh Giản nhíu mày, cũng được, nhưng mẹ gác chân lên người em. Trương Nhất Minh đang đi lên lầu, chợt thấy thế lảo đảo, suýt nữa đã lăn xuống cầu thang. Đúng là tư thế của cô chẳng đẹp thật, nhưng cái giường lớn đến thế, chẳng lẽ một người nằm cũng không đủ? Chân cô cũng đâu có dài, sao lại gác lên người cậu ta chứ? Nếu không phải Trương Linh Giản đòi ôm cô mới đi ngủ, cô cũng không... Trương Linh Chí khựng lại nói, không thoải mái sao? Trương Linh Giản thoải mái nói, không đâu, người của mẹ mềm mại lắm. Trương Nhất Minh cạn lời, Trương Linh Chí cũng cạn lời. Trương Nhất Minh đau thương đi lên lầu 2, không dám quay lại nữa. Tắm rửa sạch sẽ xong, Trương Nhất Minh mặc một chiếc áo t-shirt rộng màu xanh và chiếc quần short trắng, vừa lau tóc vừa xuống lầu. Trương Linh Chí và Trương Linh Giản đã ăn sáng xong, Trương Linh Chí thì đang xem báo, còn Trương Linh Giản ngồi bên cạnh đọc sách. Thấy Trương Nhất Minh bước xuống, Trương Linh Giản vui vẻ đặt cuốn sách xuống. Mẹ! Trương Nhất Minh phát hiện mình đã trơ mặt với cái kiểu gọi này rồi, miễn cưỡng cười cười đáp lại Trương Linh Giản. Để mẹ ăn sáng đã. Trương Linh Giản ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa tiếp tục đọc sách. Trương Nhất Minh có chút tò mò, không biết Trương Linh Giản đang xem sách gì, nhưng bụng cô đang biểu tình dữ dội. Đi ăn sáng trước vẫn hơn. Vừa hớp một muỗng cháo, Trương Nhất Minh gắp thêm miếng trứng muối bỏ vào miệng. Cô thích nhất là trứng muối, nhưng người nước ngoài lại không thích nó, có lẽ là không cảm nhận được vị tinh túy bên trong nó. Trương Linh Chí liếc nhìn tướng ăn không chút lịch sự nào của Trương Nhất Minh, sau đó tiếp tục xem báo. Trương Nhất Minh cảm thấy hơi khó xử, chủ động mở miệng trước. Linh Giản đang đọc sách gì vậy? Trương Linh Chí nói, Harry Potter. Trương Nhất Minh cạn lời, làm cho cô nhớ về tuổi thơ qua đi. Ăn sáng xong, Trương Nhất Minh đến gần Trương Linh Giản, muốn xem anh đã đọc đến phần nào rồi. Kết quả, vừa nhìn thấy các dòng chữ ở bìa sau, mặt của cô đã cứng đờ. Có ai có thể giải thích cho cô tại sao Trương Linh Giản chỉ có trí thông minh của một đứa bé 3 tuổi lại biết đọc Harry Potter bằng tiếng Anh không? Rõ ràng Trương Linh Chí xem báo chung, sao Trương Linh Giản lại xem Harry Potter bằng tiếng Anh được chứ? Trương Nhất Minh do dự hỏi, à, Linh Giản, con hiểu không? Trương Linh Giản nhìn Trương Nhất Minh không hiểu. Sao lại không hiểu? Trương Nhất Minh, à, không có gì, mẹ chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Hình như chuyện này quá đỗi bình thường với Trương Linh Giản. Có điều Trương Nhất Minh đau khổ nghĩ, cô còn chưa tốt nghiệp được cấp 6 tiếng Anh, cấp 4 cũng phải thi nhiều lần lắm mới qua được.

EQ của anh tuy thấp nhưng sức mạnh không giảm. Trương Nhất Minh không cách nào nhúc nhích được, hai tay giơ lên chặn lại lồng ngực của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.